Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 13, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên chạy tới nơi thời điểm. Có điểm thở hồng hộc. Hắn bắt đầu trương đại đôi mắt. Lại là phát hiện lúc này hồ bơi đã không có gì người. Hơn nữa bên trong nhân viên công tác cũng ở làm kết thúc công tác. Hắn không khỏi nhìn về phía cái kia đồng sự. Hỏi, Thẩm Thành đâu? Đối phương nhìn hắn nói. Thẩm Thành mới vừa đi. Cố Nguyên lập tức mở to hai mắt. Sau đó xoay người liền đi. Hắn ôm cái kia đóng gói tốt bánh kem. Ở phía sau đuổi theo trong chốc lát. Lại vẫn là không có nhìn đến thiếu niên thân ảnh. Hắn có điểm mê võng. Có phải hay không không còn kịp rồi a? Thẩm Thành hẳn là đã đi trở về. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, nhìn trong tay bánh kem, hắn mới vừa lấy lòng, hắn cúi đầu, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, hắn không nên chạy như vậy xa, Thẩm Thành ăn không đến bánh kem, Cố Nguyên đem bánh kem đem ra, hắn đã rất cẩn thận bảo tồn, nhưng bơ vẫn là có điểm cọ ra tới, không hề là một cái hoàn chỉnh xinh đẹp bánh kem, hắn rầu rĩ không vui nghĩ thầm. Thẩm Thành đi như thế nào nhanh như vậy a? Liền ở hắn thực không vui thời điểm. Một đôi giày xuất hiện ở hắn trước mặt. Nam sinh ngẩng đầu, thấy được đứng ở đối diện thiếu niên. Thẩm Thành nhìn hắn, ngươi ngồi xổm nơi này làm cái gì? Hắn tầm mắt dừng ở Cố Nguyên bánh kem thượng, hơi rũ hạ đôi mắt. Cố Nguyên lập tức liền đứng lên, mềm mại nói, Nguyên Nguyên còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. Thẩm Thành lại là nói, ngươi vừa rồi chạy ra đi chính là vì mua bánh kem ăn. Cố Nguyên vội vàng nói, không phải Nguyên Nguyên ăn, cái này là cho ngươi. Hắn đưa qua. Kiều Kiều nói, Nguyên Nguyên chạy hai cái bánh kem cửa hàng mua, nhưng là không có đại bánh kem, chỉ có tiểu bánh kem. Hắn xinh đẹp mắt to thanh triệt vô ngân, môi đỏ mềm mại hộc ra mấy chữ, sinh nhật vui sướng. Thẩm Thành không nói lời nào, lại là ánh mắt dính ở bánh kem thượng bất động. Hắn không nghĩ tới, Cố Nguyên cái này bánh kem là cho hắn mua. Cũng không nghĩ tới, sẽ có một người nhớ thương chính mình sinh nhật. Thẩm Thành chưa từng có sinh nhật thói quen. Bởi vì ở hắn sinh nhật ngày đó, hắn mẫu thân cũng không quay đầu lại rời đi cái này ra. Hắn mẫu thân ghét bỏ hắn là một cái trói buộc. Nếu không phải bởi vì có hắn, nàng đã sớm rời đi nơi này. Rời đi phụ thân hắn, Thẩm Thành trái tim như là bị cái gì cấp đụng phải một chút. Thẳng đến nam sinh mềm mụp nói với hắn một câu, Nguyên Nguyên đã quên mua sinh nhật ngọn nến. Thẩm Thành nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi không cần thiết đối ta như vậy, bởi vì không phải chỉ có ngươi rất tốt với ta, ta liền sẽ đáp ứng cùng ngươi kết giao. Cố Nguyên tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là hắn cũng không có muốn cho Thẩm Thành bởi vì cái này bị hắn cảm động. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng cấp thiếu niên quá cái sinh nhật. Hắn một người ở tại cho thuê phòng thời điểm, liền rất tưởng tân sống một năm ngày. Không phải chính mình cô đơn một người. Hắn hy vọng cũng có người cấp Thẩm Thành ăn sinh nhật. Cố Nguyên khẽ nâng khởi cằm mà nói, ta lại không phải vì cùng ngươi yêu đương mới cho ngươi mua bánh kem. Nguyên Nguyên chính là cảm thấy hôm nay là cái thích hợp ăn bánh kem nhật tử. Hắn nhấp môi, mềm mại mà nói, hơn nữa ai nói cho ngươi một người ăn, Nguyên Nguyên cũng muốn ăn. Thẩm Thành không nói lời nào, liền nhìn xinh đẹp nam sinh đem bánh kem cấp chia làm hai nửa. Bọn họ ngồi ở ven đường ghế dài thượng, nam sinh liếm một chút môi bơ, thúc giục nói, ăn xong rồi Nguyên Nguyên liền đi trở về. Thẩm Thành nâng lên tay, hắn rũ mắt, bơ có điểm ngọt, trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh, cuối cùng vẫn là đem cái này bánh kem cấp ăn xong rồi. Cố Nguyên tựa hồ muốn vội vã trở về, vừa rồi hắn liền vẫn luôn treo điện thoại, hắn hướng tới Thẩm Thành phất phất tay nói, sinh nhật vui sướng, Nguyên Nguyên trở về lạp, sang năm sinh nhật Nguyên Nguyên cũng bồi ngươi cùng nhau quá. Nam sinh thân ảnh càng lúc càng xa. Đến cuối cùng, Thẩm Thành ngồi ở tại chỗ thượng. Hắn thu hồi tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay Cố Nguyên trước sau như một ở bể bơi bên cạnh. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thẩm Thành đối hắn giống như không có như vậy lãnh đạm. Hắn thò lại gần cùng thiếu niên nói chuyện thời điểm. Thẩm Thành cũng chỉ là cúi đầu. Làm hắn cách hắn xa một chút. Cố Nguyên bẻ ngón tay. Đếm đếm dư lại nhật tử. Hắn giống như còn có 3 ngày 4 ngày thời gian. Liền phải qua một tuần. Nhưng là hắn cùng Thẩm Thành còn không có kết giao. Cố Nguyên nhìn bể bơi phát ngốc. Thẳng đến một cái xinh đẹp nữ sinh đi vào hồ bơi. Nhìn đến Thẩm Thành thời điểm. Sửng sốt một chút. Sau đó đã đi tới. Thẩm Thành. Thiếu nữ kêu thiếu niên tên. Cố Nguyên chú ý tới Thẩm Thành nhìn đến đối phương thời điểm. Hơi dừng một chút. Thiếu nữ đến gần. Ngữ khí kinh hỉ mà nói. Thật là ngươi. Cố Nguyên vội vàng đi xem Thẩm Thành phản ứng. Hắn phát hiện hai người hiển nhiên là nhận thức. Thẩm Thành đối thiếu nữ thái độ không có như vậy lãnh đạm. Thiếu nữ nhìn hắn nói. Người hiện tại hẳn là không có phương tiện. Đợi chút chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện phiếm sao? Thẩm Thành không có cự tuyệt. Cố Nguyên đần ra. Hắn trực giác cảm thấy cái này nữ sinh đối Thẩm Thành tới nói không giống nhau. Ít nhất cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau. Rốt cuộc Thẩm Thành cự tuyệt người khác. Di độc không có cự tuyệt nàng. Hắn hơi hơi toan lên. Cố Nguyên phồng má tử. Trợn tròn đôi mắt. Nhìn chằm chằm thiếu nữ rời đi phương hướng. Nàng tựa hồ là cùng đồng học cùng nhau tới. Kia nữ đồng học trêu chọc một câu. Má nàng hơi hơi đỏ lên. Hắn không cấm có điểm nhụt chí. Sau đó chạy qua đi. Do dự hỏi. Người cùng cái kia nữ sinh là cái gì quan hệ à? Thẩm Thành nhìn hắn. Ngữ khí nhàn nhạt. Cùng ngươi không quan hệ. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ. Hắn ngốc lang. Hắn nhìn Thẩm Thành xoay người. Không để ý đến hắn. Trong lòng có điểm dầu dĩ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia thiếu nữ phương hướng. Phát hiện vài người vẫn là nhìn Thẩm Thành. Sau đó thấp giọng nói chuyện. Thiếu nữ còn lại là đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn hơi hơi mặt đỏ. Cố Nguyên liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia. Trong lòng có điểm mất mát. Hắn có phải hay không đuổi không kịp Thẩm Thành a? Hết thảy có phải hay không muốn bắt đầu trừng phạt hắn? Hắn có phải hay không cũng trở về không được? Cố Nguyên phát hiện mau tan tầm thời điểm. Thẩm Thành cùng cái kia thiếu nữ cùng nhau đi ra ngoài. Hắn cùng qua đi không phải. Không cùng cũng không phải. Cuối cùng đành phải đứng ở tại chỗ. Chờ thiếu niên trở về. Thẳng đến Thẩm Thành đồng sự đã đi tới. Hắn nhìn Cố Nguyên nói. Nữ hài kia có phải hay không thật xinh đẹp? Cố Nguyên gật gật đầu. Đồng sự biết hắn thích Thẩm Thành. Nói thực ra, Cố Nguyên trừ bỏ là nam sinh. Kỳ thật lớn lên so những người khác xinh đẹp nhiều. Nhìn qua kiều kiều mềm mại. Nếu không phải đối phương là nam sinh, hắn đều bội phục Thẩm Thành không dao động. Vậy ngươi biết cái kia nữ sinh cùng hắn là cái gì quan hệ sao? Đồng sự nói, Cố Nguyên tò mò, nhưng là cũng có chút thấp thỏm, không khỏi nghẹn nghẹn nói, Nguyên Nguyên như thế nào biết? Đồng sự lại nói, kỳ thật ta cũng là vừa mới biết được, cái này nữ sinh cùng Thẩm Thành là trung học đồng học. Hai người tựa hồ vẫn là kim đồng ngọc nữ đâu. Chẳng qua a, đáng tiếc, hai người không có duyên phận, bởi vì một ít hiểu lầm mới không có ở bên nhau. Hiện tại tái tục tiền duyên. Cố Nguyên nghe xong về sau. Không rên một tiếng. Hắn thấp đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Đồng sự thấy thế. Vì thế khuyên nhủ. Thẩm Thành thích cái kia nữ sinh cũng là bình thường. Rốt cuộc như vậy nữ hài lớn lên xinh đẹp. Vóc người lại đẹp. Hai người thoạt nhìn giống nhau ưu tú. Đương nhiên. Ta không phải nói ngươi không tốt ý tứ. Ngươi nếu là nữ hài nói. So nàng còn xinh đẹp đâu. Cố Nguyên nghe hắn an ủi. Nghĩ đến Thẩm Thành thái độ. Còn có thiếu nữ trên má đỏ ửng. Hai người cùng nhau đi ra thân ảnh. Hắn cúi đầu. Nhìn chân. Đột nhiên ra tiếng nói. Cái kia tạp. Nguyên Nguyên cho ngươi dùng đi. Cố Nguyên biết chính mình không hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thành nguyên lai có yêu thích nữ sinh. Khó trách hắn vẫn luôn cự tuyệt chính mình. Hắn hít cái mũi. Xoay người liền đi. Cố Nguyên nghĩ đến hết thảy, biết hắn không hoàn thành nhiệm vụ, nói muốn cho hắn so Thẩm Thành còn thảm, không khỏi càng thêm khổ sở lên. Nhưng là hắn đuổi theo Thẩm Thành lâu như vậy, mỗi ngày quấn lấy đối phương, nói không chừng thiếu niên còn cảm thấy hắn thực phiền nhân. Hắn đi ra ngoài, kêu tài xế lại đây tiếp chính mình. Cố Nguyên lên xe, nửa đường thời điểm lại đi uống lên một ly trà sữa. Trà sữa ngọt ngào, hắn cắn ống hút, uống một hớp lớn trà sữa. Sau đó xoay người về tới trên xe. Đến nửa đường thời điểm, Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới. Hắn di động giống như rơi xuống. Nhưng là hắn nghĩ lại ngẫm lại, khả năng đã bị người lấy mất. Thẩm Thành trở về thời điểm, phát hiện nam sinh đã không thấy. Hắn đứng ở tại chỗ. Đồng sự nói, ngươi tìm Cố Nguyên sao? Hắn đã đi trước. Đúng rồi, đó là ngươi bạn gái sao? Thẩm Thành ngữ khí lãnh đạm nói. Không phải, ngày hôm sau thời điểm, Thẩm Thành ngồi ở trong phòng học. Hắn tới thời điểm, Cố Nguyên đã ở trên chỗ ngồi. Dĩ vãng đối phương ánh mắt tổng hội nhìn chính mình. Nhưng là hôm nay, Cố Nguyên nhìn thoáng qua liền lập tức cúi đầu. Thẩm Thành ánh mắt tạm dừng 3-4 giây. Ngay sau đó thu trở về. Cố Nguyên cúi đầu. Hắn đếm còn có 3 ngày thời gian. Hắn có điểm mất mát nghĩ thầm. Đừng nói là cho hắn 3 ngày. Liền tính là 3 tháng. Thẩm Thành cũng sẽ không thích hắn. Cũng sẽ không theo hắn yêu đương. Cố Nguyên hiện tại liền chờ hết thảy ở 3 ngày sau trừng phạt hắn. Tan học thời điểm, hắn cũng không có cùng qua đi. Cố Nguyên không có cố tình đi truy tìm Thẩm Thành thân ảnh. Hắn lại tưởng uống trà sữa. Thẳng đến hắn muốn lên xe thời điểm, có người kêu hắn một chút. Cố Nguyên quay đầu lại, phát hiện là một cái người xa lạ. Đối phương đã đi tới. Nhìn hắn nói, ngươi hảo, ngươi tối hôm qua đem điện thoại dừng ở chúng ta nơi đó. Cố Nguyên nhìn hắn. Cảm thấy là có điểm quen mắt. Hắn mở to hai mắt. Sau đó đi tiếp chính mình di động. Ngạc nhiên mà nói. Người như thế nào biết Nguyên Nguyên ở cái này trường học? Nam sinh vóc dáng cao cao. Có điểm trắng nõn. Hắn thẹn thùng cười cười nói. Người đã tới chúng ta nơi đó vài lần. Hơn nữa người ăn mặc giáo phục. Ta hỏi thăm một chút liền biết người ở cái này trường học. Cho nên ở cổng trường chờ ngươi ra tới. Hắn còn hỏi quá nam sinh WeChat, dùng ưu đãi lấy cớ, nhưng là đối phương tựa hồ đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Cố Nguyên cảm thấy có điểm ngượng ngùng lên, kỳ thật hắn đều đã quên cái này di động. Rốt cuộc trở về sau, trong nhà lại cho hắn mua một cái tân. Vì thế hắn nói, cảm ơn ngươi Nga, Nguyên Nguyên thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cách chương.